Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, giả thuần tình lục trà biểu. Âu Phục, Com Lê Đại Hán sau khi rời đi, cũng không lâu lắm Mặc Lãnh liền đến, nàng là lại đây tố khổ, thuận tiện tìm kiếm một hồi vỏ xe phòng hờ trợ giúp. Nếu là lấy trước Tống Hướng Đông, nhất định sẽ giận dữ. Sau đó đi tìm biểu ca tính sổ. Đáng tiếc, hiện tại không giống với lúc trước. Tô Dương xuyên qua rồi lại đây, hắn cũng sẽ không thay Lục Trà biểu ra mặt. Huống chi, chuyện này vốn là hắn bày ra, vậy hắn thì càng không thể hỗ trợ. Có điều, nên làm dáng vẻ vẫn phải làm. Tuy nói nãy ba lưu vai chính không có vàng ngón tay, đối phó khá là đơn giản, nhưng vẫn là cẩn thận một điểm được, làm hết sức trong bóng tối đối phó, không thể quá sớm đem chính mình bại lộ. Dù sao, coi như là vỏ xe phòng hờ, cái kia ở Lục Trà biểu nữ chủ trong mắt cũng coi như là người mình. Rất nhiều lúc có thể được đến then chốt tin tức, Mặc Lãnh lại đây đầu tiên là gái điếm bên trong gái điếm khí quan tâm vài câu Tống Hướng Đông tình trạng gần đây. Sau đó rất nhanh lại làm ra vẻ làm dạng thở dài, đem đề tài dẫn tới Tống Hướng Đông vị kia biểu ca trên người. Nàng hoài nghi là cái kia Lục gia công tử bột mơ ước thân thể của nàng, chiếm tiện nghi không được, vì lẽ đó để Phượng Hoa Ngu Nhạc bên này cho nàng tạo áp lực, muốn nàng đi vào khuôn phép. Hướng Đông, ngươi nói tỉ tỉ nên làm cái gì bây giờ? Mặc Lãnh gương mặt bất lực. Tô Dương mí mắt giật lên, này Lục Trà biểu thật rất sao sẽ chơi, bình thường vẫn tránh hiểm nghi, xa lánh Tống Hướng Đông. Gặp phải chuyện liền nhớ lại đến mình còn có cái bạn tốt. Tô Dương suýt chút nữa một cái tát trực tiếp quất tới. Có điều suy nghĩ một chút vẫn là nhìn, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Hắn tới đây cái thế giới là lược đoạt khí vận, mục đích là vì để cho chính mình trở nên mạnh mẽ. Mở rộng chính nghĩa chuyện như vậy thuận lợi làm một hồi là được, không cần thiết hết sức. Lục Trà biểu yêu sao diễn kịch liền sao diễn kịch đi. Theo nàng liền, ngược lại nàng cũng là có thể diễn như thế một hồi. Đêm nay tiệc rượu, hắn liền muốn đối phương đẹp đẽ. Lãnh tỷ ngươi yên tâm, sự tình ta sẽ xử lý. Bọn họ những kia thủ đoạn ở chỗ này của ta không thể thực hiện được. Tô Dương nói, Mặc Lãnh rất là thay đổi sắc mặt, thập phần thâm tình hô một câu. Hướng Đông, Tô Dương một trận tê cả da đầu, cứng ngắc quay đầu, đến xem đối phương đến cùng lại phát ra cái gì đích tình. Mặc Lãnh biểu hiện phức tạp, lại là cao hứng, lại là khổ sở. Hướng Đông, ngươi đối với ta thật tốt, lại như ta thân đệ đệ như thế, hay là chúng ta gặp phải thời gian không đúng? Nếu không, Tô Dương, nôn, thật là ghê tởm. Lục Trà biểu một, còn đang người trước giả thuần tình, rất sao ngươi hài tử đều lớn như vậy, còn cùng nam nhân khác chơi tiểu nữ sinh luyến ái cái kia một bộ. Con gái ngươi gọi ngươi mẫu thân thời điểm ngươi sẽ không e lệ à? Lãnh tỷ, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta đang chuẩn bị đi tiệc rượu đi. Tô Dương tìm cớ đánh gãy lời của đối phương. Mặc Lãnh có chút mất mát, nàng cảm thấy Tống Hướng Đông có chút thay đổi. Đối phương trước đây không phải như thế. Trước đây, phàm là của nàng sự tình, to to nhỏ nhỏ với phương đều sẽ lo liệu được. Chỉ cần nàng nói tới cảm tình phương diện chuyện, đối phương cũng đều sẽ lắng nghe. Hơn nữa còn sẽ một mặt thâm tình nhìn nàng, trùng nàng bảo đảm chính mình sẽ vẫn đứng ở nàng bên này, mãi đến tận vĩnh viễn. Buổi tối, Lâm Giang Hoa Uyển, ăn uống linh đình, cụng chén cạn ly, Tô Dương là bị Lục Tử Đằng vị này biểu ca mời tới. Mục đích rất đơn giản, cho Lục Trà biểu chế tạo điểm xi căng đan. Đương nhiên, nếu như thật có thể tái rồi vương nhiên cái kia càng tốt hơn. Có điều lấy hắn nhiều năm lưới văn kinh nghiệm đến xem, độ khả thi không cao. thiên mệnh chủ giác nữ nhân trung thành độ bình thường cũng rất cao. Ngoài ra còn có nữ chủ vầng sáng hộ thể, không ra cái gì trọng đại bất ngờ, là không thể nào cho thiên mệnh chủ giác vợ ngoại tình. Hắn muốn một lần cho đối phương đưa mũ độ khả thi hầu như là số không. Nhiều đến mấy lần còn có như vậy điểm hy vọng. Trước tiên cần phải để cho bọn họ trong lúc đó sản sinh vết rách. Cướp đoạt Vương Nhiên thiên mệnh khí vận, sau đó mới có đắc thủ khả năng. Nói đến đưa mũ, vậy thì không thể không nói một chút Tô Dương đối với Mặc Lãnh thái độ. Nói thật, Bình Vương vị này băng sơn hình lão bà tướng mạo không sai. Tư thái cũng còn có thể. Có điều Tô Dương thật sự là đối với loại này lục trà biểu không làm sao có hứng nổi. Dùng câu trang bức tới nói, bức quá tiện, có nhục lão tử cao quý treo, lấy thân phận của hắn bây giờ, muốn cái gì người phụ nữ đều có. Thật sự là không muốn tự mình kết cục cùng lục trà biểu lan giáp trải giường. Đại biểu ca cảm thấy hứng thú, liền giao cho hắn được rồi. Ngược lại mục đích của hắn là cho Vương Nhiên ngột ngạt. Ai trên đều giống nhau. Hắn vị này đại biểu ca mặc dù bất thành khí, nhưng dù gì cũng là người của lục gia. Cùng Vương Nhiên đối nghịch còn chưa phải thành vấn đề. Ngoài ra còn có một chút. Trước cũng đã nói, Vương Nhiên thiên mệnh vầng sáng vẫn là không tổn hại trạng thái. Muốn một lần cho hắn chụp mũ có chút khó. Nếu là hắn tự mình trần ra trận tất nhiên sẽ bại lộ chính mình. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Thân là một lão âm so với. Cuộc đời của hắn tín điều là có thể cầu thả liền cầu thả. Có thể âm đối thủ mấy lần là mấy lần. Không tới vạn bất đắc dĩ quyết không thò đầu ra. Trương Tổng, ta mời ngươi một chén. Lâm Thiếu, ta mời ngươi một chén. Mặc Lãnh đang tụ hội trên mệt mỏi ứng phó, tuy rằng đã rất khắc chế, nhưng chỉ là cần thiết xã giao cũng làm cho nàng không chịu nổi. Tô Dương sắp xếp xong xuôi đến tiếp sau sự tình, đã sớm kiếm cớ lẻn, hắn mới chẳng muốn cho lục trà biểu chặn rượu, đối phương tự táng dương càng lợi hại hắn càng cao hứng. Hắn không phải là Tống Hướng Đông. Không tâm tình đó làm cho người ta làm vỏ xe phòng hờ. Đối phương yêu sao thế sao thế. Với hắn cũng không nửa điểm quan hệ. Mặc tiểu thư, ta đối với trên màn ảnh ngươi nhưng là ngưỡng mộ đã lâu. Ngày hôm nay có cơ hội. Chúng ta nhất định phải nhiều tán gẫu vài câu. Một vị sắc mặt trắng bệch trẻ tuổi nam nhân đi tới. Cầm cao cước bôi liền hướng Mặc Lãnh trong tay nhét. Người tới chính là Lục Tử Đằng. Hắn đối với Mặc Lãnh mơ ước đã lâu. Trước đây nghe nói biểu đệ đối với Mặc Lãnh có ý nghĩ. Hắn có thể chịu không động thủ. Có thể quãng thời gian trước nghe được Mặc Lãnh tuyên bố kết hôn tin tức. Đối tượng là không có danh tiếng gì người bình thường. Tâm tư của hắn nhất thời lại hoạt lạc. Biểu đệ vị này Tống thị tập đoàn người thừa kế duy nhất hắn không đắc tội được. Người khác hắn cũng không sợ. Cái gì Vương Nhiên, cái gì văn học minh tinh, hắn căn bản không để ở trong mắt. Mặc Lãnh cũng giống vậy, một đỏ mấy năm minh tinh mà thôi, không có gì gốc gác. Hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Lục Tử Đằng cũng không khách khí, cầm trong tay cao cước bôi nhét qua sau khi, ngay lập tức sẽ ôm đồm lên Mặc Lãnh eo. Một cỗ không sợ trời không sợ đất công tử bột tư thái. Mặc Lãnh sắc mặt khó coi cực kỳ. Nhưng nàng một mực còn không có biện pháp gì. Lục Tử Đằng tên tuổi cũng không nhỏ. Trong vòng xưng tên sẽ chơi nhị đại. Xuất thân lục gia, người bình thường có thể không trêu chọc nổi. Nàng chỉ có thể cười theo chúc rượu. Đồng thời uyển chuyển biểu thị chính mình trước uống hơi nhiều. Khả năng chỉ có thể lại cùng hắn một chén. Lục Tử Đằng sao không thấy được đối phương là ở từ chối. Lại sao lại buông tha đối phương. Hắn nói thẳng, một chén câu nào, tiệc rượu vừa mới bắt đầu. Ngày hôm nay ta nhất định phải cùng Mặc tiểu thư uống cái tận hứng. Đúng rồi, ta chỗ này còn có cái kịch bản không sai. gần nhất dự định đầu tư điện ảnh chơi một cái, Mạc tiểu thư có hứng thú hay không? Không phải ta lắm miệng, Mạc tiểu thư ở giới ca hát nổi giận có một đoạn thời gian, cũng nên suy tính một chút mở rộng một hồi những chuyện khác nghiệp. Thời đại này chân chính có sức ảnh hưởng minh tinh hay là muốn xem phim ngành nghề? Giới ca hát ở quốc nhân trước mặt sức ảnh hưởng phương diện vẫn là kém một chút. Mạc Lãnh Thân là người trong nghề, đối với cái này há có thể không rõ ràng. Nàng cũng có tâm đặt chân ảnh vò, chỉ là một cắm thẳng tìm tới cơ hội tốt thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.